Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 908 Tinh Linh Thần Linh Nhã Các Vải. Trương Húc, Mạnh Tử đều là nhíu chặt lông mày. Trương Húc suy nghĩ một chút, ta đi một chuyến thần quốc, nhìn có thể hay không liên lạc với một ít thần linh. Ra tay đối phó viễn cổ thần ma, Mạnh Tử dùng mong đợi ánh mắt nhìn Trương Húc, được rồi. Chỉ ít triệu tập đến 50 thần linh. Cái kia chúng ta liền có một ít phần thắng. Mạnh Tử trong đôi mắt mang theo mong đợi. Mang theo hy vọng. Thế nhưng, Trương Húc nội tâm càng thêm trầm trọng. Không có ai so với hắn càng hiểu rõ che lấy là ra sao tồn tại. Một đoạn ngón út, đều có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Toàn bộ thân thể đây. Còn có, lúc đó thông qua ngón út đầu. Cảm giác được đạo kia ý chí. Cũng quá dọa người rồi. Không biết, viễn cổ thần ma cùng che lấy là quan hệ gì? Không biết, che lấy tại sao phải giúp trợ viễn cổ thần ma trở về? Không biết bọn họ vây giết viễn cổ cái gì thời điểm? Che lấy có thể hay không hỗ trợ? Mạnh Tử còn nói, hắn cũng sẽ mau chóng người liên lạc tộc cao thủ. Đặc biệt là những kia ẩn cư nhiều năm cao thủ. Trương Húc gật gật đầu. Hai người lại thương nghị một phen. Quyết định, viễn cổ thần ma nơi đó nhất định phải phái người nhìn chằm chằm. Cao thủ, hay là muốn nhiều liên lạc một ít. Tiếp đó, Mạnh Tử liền rời đi. Trương Húc nhìn Mạnh Tử tiến vào cánh cửa không gian bóng lưng. Cũng là có chút thổn thức. Mạnh Tử vì nhân tộc, vất vả rất nhiều. Dựa theo tính cách của hắn, hẳn là yêu thích thanh phong minh nguyệt. Nhàn nhã sinh hoạt người đi. Hiện tại, bị những chuyện này làm cho. Mỗi cái thế giới chạy loạn, e sợ cũng là thân bất do kỷ. Không thể làm gì, Trương Húc không có lập tức đi hướng về thần quốc thế giới. Mà là đi ra gian nhà, chuyển ghế, ở Gia Gia Trương Nguyên Lê bên người ngồi xuống. Cùng Gia Gia Trương Nguyên Lê, có một đáp, không một đáp nói đến nói. Hạ xuống không lâu, có thể sẽ có chàng khổ chiến. Không biết mình có thể hay không sống sót trở về. Trương Húc đúng là đối với chết sinh xem rất nhạt, coi như là chết trận, hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Thế nhưng, nghĩ đến Gia Gia Trương Nguyên Lê, nghĩ đến tiểu cô nương Trác Uyển Đình, nghĩ đến Trang Cầm, nghĩ đến Chu Hồng, Nhan Nhược, còn có những kia ở hắn che chở cho sinh hoạt đám người. Hắn liền cảm thấy, chính mình vẫn không thể chết, nếu như mình chết rồi, những người này, rất nhiều người sinh hoạt. Sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Thậm chí khả năng bị người cho diệt cũng khó nói. Thế nhưng, vây giết viễn cổ thần ma sự tình. Nếu như không có người đi làm, nhân tộc kết cục sẽ thảm hại hơn. Đến thời gian, Trương Húc đem Chu Hồng đuổi ra nhà bếp. Quyết định chính mình tự mình làm một bữa cơm. Cho Gia Gia Trương Nguyên Lê ăn. Làm 8 cái món ăn. Một thang, gộp lại chính là 9. Lấy ý thật dài thật lâu ý tứ. Ăn cơm cũng là 3 người. Thế nhưng, Trương Húc làm cơm nước đều bị ăn xong. Ăn cơm xong, Chu Hồng thu thập bát đũa. Đi cọ rửa, Trương Húc lại bồi tiếp Gia Gia nhìn một lúc tivi. Trên tivi truyền phát một kịch truyền hình. Rất già một phiên bản. Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Gia rất thích xem. Trương Húc liền nhìn chằm chằm Gia Gia Trương Nguyên Lê xem. Gia Gia Trương Nguyên Lê tóc đều bạc trắng. Thế nhưng tinh thần đầu rất tốt. Xem ra tâm tình cũng rất tốt. Trương Nguyên Lê lập tức phát hiện Trương Húc ở nhìn hắn. Tiểu Húc, nhìn chằm chằm Gia Gia nhìn cái gì? Trương Húc nở nụ cười. Chính là nhìn Gia Gia a, cũng không có cái khác. Gia Gia, ngài xem tivi, ta trở về nhà tử đi tới. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Đi thôi. Buổi tối nghỉ sớm một chút. Được, Trương Húc vừa liếc nhìn Gia Gia Trương Nguyên Lê. Rời đi, tiến vào phòng của mình. Trương Húc, hệ thống, chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất, Trương Húc không có đang ngủ bên trong. Bị mang tới dị giới. Vừa tiến vào thế giới này. Liền nhìn thấy to to nhỏ nhỏ thần quốc. Thật giống từng viên một tinh cầu. Thế nhưng, Trương Húc biết, cái kia không phải tinh cầu. Cũng không phải tinh không. Những kia đều là thần quốc. Thế giới này gọi là thần quốc thế giới. không phải là không có đạo lý. Khoảng chừng, chỉ có thần linh tồn tại với thế giới này. Đồng thời, cũng chỉ có thần linh cho phép, thần linh nô bộc, thần linh chiến sĩ mới có thể đi tới thế giới này. Trương Húc trầm tư một chút, hướng về gần nhất thần quốc bay đi. Cái này thần quốc thần linh, hẳn là tinh linh bộ tộc đi. Vẫn không có tiến vào thần quốc, liền nhìn thấy thần quốc bên trong tinh xảo, mỹ lệ kiến trúc, còn có tinh linh điêu khắc. Trương Húc cũng là cảm thấy, mình và tinh linh bộ tộc thật là có duyên phận. Thần quốc bên ngoài có một tầng tương tự lồng phòng ngự đồ vật. Trong suốt, có thể thấy được đi. Xem đi vào, thế nhưng, không thể mặc qua. Trương Húc đến lồng phòng ngự trước, hay dùng tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái. Nhất thời, hiện ra đến rồi rất nhiều chiến sĩ, pháp sư, những này chiến sĩ, pháp sư, đều là tinh linh thần linh nô bộc, một xem ra rất già nua người. Quay về Trương Húc hành lễ, vị này thần linh đại nhân, xin hỏi đến ta thần nhã các phải thần quốc, có chuyện gì sao? Trương Húc nói chuyện, ta muốn gặp gỡ các ngươi thần linh nhã các phải, có một số việc muốn thương nghị. Ông lão còn muốn nói gì nữa? Liền nghe đến một uy nghiêm giọng nam, mang vị đại nhân này đi vào. Ông lão vội vã xoay người lại. Vâng, thần linh đại nhân, nói, ông lão vung tay lên. Lồng phòng ngự trên xuất hiện một cao 3 thước, rộng 3 mét cửa động. Trương Húc đi vào, tiến vào. Trương Húc tâm tình một trận thoải mái. Nơi này thật sự quá mỹ lệ. Có rất nhiều hoa cỏ cây cối, đều phi thường đẹp đẽ. Còn có suối phun, điêu khắc, một phái thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Trương Húc đã cảm giác được, cái này tinh linh tộc thần linh nhã các phải, nên ở to lớn nhất bên trong tòa cung điện kia. Ông lão ở mặt trước dẫn đường, Trương Húc đi theo ở mặt sau, đến to lớn nhất cửa cung điện. Ông lão nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quay về Trương Húc cúi đầu. Đại nhân, chúng ta thần linh ở bên trong, mời ngài vào đi. Trương Húc gật gật đầu, tiến vào. Ông lão ở phía sau lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại. Trương Húc tiến vào này cung điện, liền hơi kinh ngạc. Bên trong cung điện có một luồng sinh cơ bừng bừng sức mạnh, nhường Trương Húc cảm giác tựa hồ cất bước ở trăm hoa đua nở, cỏ mọc én bay vùng ngoại ô, mà không phải một gian trong cung điện. Trương Húc nhìn một chút cái kia ở cung điện nơi sâu xa nhất ngồi ở trên ghế nam nhân, hắn xác thực là tinh linh. Tuy rằng Trương Húc cũng đã gặp không ít tinh linh, những kia tinh linh cũng đều rất xinh đẹp, thế nhưng Trương Húc không nghĩ tới cái này tinh linh sẽ xinh đẹp như vậy. Mỹ lệ tựa hồ là hình dung nữ nhân, thế nhưng ở đây hình dung cái này tinh linh thần linh không một chút nào quá đáng. Chủ yếu nhất chính là ánh mắt của hắn trong suốt, vẻ mặt thản nhiên, nhìn khiến người ta liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Nhã các phải nói chuyện, nhân loại, xem ra tựa hồ là một loài người. Trương Húc nở nụ cười. Đúng, ta là nhân loại, ta không cảm giác được trên người ngươi sức mạnh. Tựa hồ sức mạnh của ngươi rất mạnh a. Trương Húc gật gật đầu. Thực lực của ta vừa vượt qua cao cấp thần linh một chút nhỏ. Nhã các phải kinh ngạc. Vũ cảnh giới sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, nhã các phải nở nụ cười. Thật nhiều năm, thần linh bên trong, còn chưa đạt tới vũ cảnh giới người. Ngươi thực sự là đặc biệt. Có điều, không biết, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ cũng không có thần quốc. Trương Húc gật gật đầu. Ta xác thực không có thần quốc, cũng chưa hề nghĩ tới kiến tạo một. Ta lần này, còn thật sự có chút việc trọng yếu tìm đến ngươi. Ngươi biết viễn cổ thần ma trở về sao? Nhã các phải mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.